Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, trang 432. Không, ngươi chưa nói quá, Bách Thảo Đường ở đây dư lại hai người đồng thời ở trong lòng nói, cứ việc Bách Thảo Đường hai người. Trong lòng đều ở phun Tào Tiêu Hàn nói, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền đối Thanh Y thư sinh như vậy yên tâm. Chẳng qua tạm thời án binh bất động mà thôi, thật sự. Các ngươi tin ta, Thanh Y thư sinh căng ra đầu nói. Thiên Dịch Lâu gần nhất ở phái sát thủ trảo tuổi tương đối tiểu nhân hài tử. Đã ném vài cái, hắn không rõ lắm đối diện này ba người đều là cái gì thân phận. Kỳ thật nói cách khác hắn vẫn là trước sau không tin này ba người chính là thân phận phổ thông. Thông ba người. Tổng cảm thấy bọn họ hẳn là có điểm khác thân phận, chính như cùng hắn không tin Dịch Linh Lung sẽ cam nguyện ở tại như vậy một cái tiểu địa phương giống nhau. Cho nên lập tức nói ra chính là lời nói thật, cũng không có nghĩ tùy tiện biên một cái lý do, đối diện ba người vẫn là không ra tiếng. Trên thực tế đơn luận ở đây nhất, kiến thức rộng rãi, Tiêu Hàn tới nói. Hắn trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, đương hắn nghe thấy, Thiên Dịch Lâu, này ba chữ thời điểm. Liền rốt cuộc xác nhận chính mình đã bị kéo vào những cái đó giang hồ việc bên trong, trên thực tế. Tiêu Hàn này sẽ có loại tưởng quay đầu liền hướng trong nhà chạy xúc động. Thuần túy là bởi vì Vạn Phù Liên mới không nhúc nhích địa phương. Là một cái tiêu cục lớn lên hài tử. Tuy rằng hắn ngày thường đàm luận khởi Thiên Dịch Lâu giống như không có gì. Nhưng hắn lại chân chính biết này ba chữ mặt sau đại biểu hàm nghĩa. Kia. Kia làm sao bây giờ? Vạn Phù Liên nói lắp một trận nói. Bằng không liền báo quan đi. Hiện tại thời gian này ngươi báo cái gì quan? Tiêu Hàn lắp bắp nói. Kia không phải có Vinh Nguyệt ca sao? Đi tìm Lục Phiến Môn A. Dưới tình thế cấp bách, Vạn Phù Liên dứt khoát đem Hoa Vinh Nguyệt nghề thứ hai đều nghĩ tới. Trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện ở đầu ngõ. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt Bách Thảo Đường nóc nhà. Đồng tử thu nhỏ lại, ở trong đêm tối thoạt nhìn tựa như một con mèo giống nhau, mặt sau những cái đó trong xe trang đều. Là đủ loại đồ trang sức, son phấn. Lăng la tơ lụa, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới hỏi ngồi ở trong xe thanh tú tiểu soái ca tới này dọc theo. Đường đi có hay không gặp gỡ người nào kiểm tra? Tiểu soái ca ngược lại là thực thẳng thắn thành khẩn nói bọn họ lần này ra cửa tuy rằng chủ yếu mục. Đích là tới xem Hoa Vinh Nguyệt, nhưng thuận đường cũng chạy thương. Trên xe còn có cấp khách nhân đồ vật, tuy rằng này bộ trang phục khoa trương điểm. Nhưng cũng là vì thương phẩm căng bãi, các loại thủ tục đầy đủ mọi thứ, liền tính quan phủ truy tra xuống dưới đều sẽ không có cái gì vấn đề, Hoa Vinh Nguyệt đại khái lý. Giải vì, có lẽ như vậy một đoàn tàu đội, đều xem như Tết âm lịch đánh quảng cáo, hoặc là nói loại marketing thủ đoạn. Không nghĩ tới, thanh tú tiểu soái ca ngoài ý muốn chính là cái, làm buôn bán hảo tài liệu a. Hoa Vinh Nguyệt đối với tiểu soái ca lộ ra một cái tán dương tươi cười. Quay đầu liền phủ thêm một thân hồng bạch sắc thêu chỉ vàng quần áo. Cầm lấy một trương mặt nạ che khuất mặt. Sau đó nháy mắt lại biến mất ở trong xe. Bách Thảo Đường trong phòng bốn người chính lưỡng lự, bọn họ. Có người tưởng báo quan. Có người tưởng án binh bất động. Có người tắc chỉ là hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Đi một bước xem một bước, Thanh Y thư sinh chính là án binh bất động một viên. Hắn nghĩ Hoa Vinh Nguyệt vừa mới đi ra ngoài, nói không chừng này sẽ liền ở nơi tối tăm yên lặng mà nhìn chằm chằm nơi này. Quá một hồi liền đều xử lý xong rồi, đang ở mấy người đều ở rối rắm thời điểm. Thanh Y thư sinh bỗng nhiên thấy trên cửa sổ có một chỗ bóng ma. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu lên. Tránh ra, kia chỗ bóng ma dần dần phóng đại, một cái bén nhọn đồ vật chọc thủng giấy cửa sổ, hướng tới trong phòng mặt Lý Tĩnh Di thiết lại đây. Xem ra bên ngoài sát thủ phát hiện Lý Tĩnh Di chậm chạp không ra, sau rốt cuộc vẫn là kìm nén không được động thủ. Thanh y thư sinh nguyên bản đánh lên thập phần tinh thần, lại bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng trầm vang. Sau đó kia cây châm hướng Lý Tĩnh Di ngân châm cũng như là nối nghiệp vô lực giống nhau, gần đâm thủng giấy cửa sổ, liền rơi xuống trên mặt đất. Trong phòng dư lại ba người đều bị này đột nhiên một chút cấp làm cho phản ứng chậm nửa nhịp. Thanh y thư sinh lại bỗng nhiên một phen đẩy ra môn, hướng tới bên ngoài đuổi theo. Hắn đẩy cửa tốc độ quá nhanh, mau liền trong phòng người đều không có phản ứng lại đây. Nhưng cũng hứa cũng đúng là bởi vì hắn này tốc độ kinh người, bên ngoài người cũng bị hắn bắt giữ tới rồi một chút bóng dáng. Ở trong phòng ba người liền thấy bị ánh trăng chiếu sáng rực trong viện, đối diện trên nóc nhà tựa hồ là đứng một người, lửa đỏ sa tanh, kim sắc tuyến, kim châu tử như là dây đằng thượng quả tử giống nhau, thành chuỗi từ tấn gian rũ xuống, cùng mặt nạ thượng kia mặt đỏ tươi cùng trắng nõn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, dưới ánh trăng người tựa hồ là xa xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đỏ tươi môi ở che hơn phân nửa khuôn mặt yêu dị mặt nạ hà. Hắn gần chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền từ bọn họ trước mắt biến mất không thấy. Chương 244 ăn Tết. Hạ mà này bừng tỉnh thoáng nhìn, làm trong phòng mặt bốn người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Nhưng vừa mới rơi trên mặt đất châm nói cho bọn họ này hết thảy là chân thật đã xảy ra. Lý Tĩnh Di đứng ở đám người cuối cùng, đứng xa xa nhìn cái kia rời đi người. Cứ việc mặt ngoài thoạt nhìn như cũ gợn sóng bất kinh, nhưng nàng trong lòng dần dần như là bốc cháy lên một cổ lửa nóng dung nham. Này có lẽ ở nàng trong ấn tượng là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến trên giang hồ những cái đó xuất quỷ nhập thần người, những cái đó cùng đã từng đã tới nhà bọn họ. Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lại vĩnh viễn đều tiếp xúc không đến người. Thanh y thư sinh cũng lăng ở nơi đó. Hắn vừa mới nghe thấy bên ngoài tựa hồ có người đánh gãy cái kia sát thủ động tác, trực giác thượng liền cảm thấy người nọ hẳn là Dịch Linh Lung. Không biết thế nào đầu óc liền bỗng nhiên nóng lên, đẩy môn liền xông ra ngoài, muốn nhìn xem ở ngoài cửa người đến tột cùng là bộ dáng gì. Sau đó hắn liền bỗng nhiên thấy một cái đã xa lạ lại quen thuộc người, có lẽ là vào trước là chủ quan niệm, vừa mới kia ngắn ngủn vài giây, hắn theo bản năng ở trước mặt nam nhân kia trên người tìm kiếm hoa vinh nguyệt bóng dáng. Thật đúng là ở việc nhỏ không đáng kể chung nhận ra đối diện cái kia thật sự chính là ở ban ngày nhìn một ngày người. Tuy rằng này nghe đi lên thực không thể tưởng tượng, cùng mặt khác bất luận cái gì một người nói hắn chỉ sợ đều sẽ không tin. Nhưng hắn thật sự liền làm như vậy tới rồi, chân chính thấy trước mặt người này bộ dạng thời điểm, hắn cũng là lắp bắp kinh hãi. Đảo không phải bởi vì hắn phía trước không biết người này thân phận thật sự, vừa lúc là bởi vì cho dù hắn đã biết đối phương thân phận thật sự sau, như cũ bị loại này mãnh liệt đối lập cùng lực đánh vào cấp chấn động tới rồi. Hết chương.